Cùng trời với thú. Chương 353, 353, ân cứu mạng muốn lấy thân báo đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Phong Chiếu làm sao nhìn không ra nàng khẩn trương cùng do dự. Trong lòng biết khác thường, muốn trực tiếp thăm dò, lại lo lắng không khí giữa bọn họ thật vất vả dịu đi lại trở nên cứng ngắc. Phong Chiếu cho dù lòng tự tin đột phá phía chân trời, cũng hiểu rõ Sở Trước từ lúc nhìn thấy bộ dạng hình người của mình, phản ứng rất không thích hợp, cũng không phải là như hắn từng tưởng tượng. Nhìn đến hắn sau biến hóa, nàng sẽ vô cùng cao hứng nhào qua, làm nàng dâu của hắn. Ngược lại khắp nơi lộ ra kháng cự cùng cự tuyệt. Hắn không biết sai lầm ở đâu. Vì sao Sở Trước phản ứng kỳ quái như thế? Cho dù hắn cũng từng hiểu được hành vi tiểu cô nương nào đó lộ ra cổ quái, lại bởi vì là nàng, cho nên không muốn tìm tòi nghiên cứu. Chẳng lẽ có liên quan với hành vi cổ quái trước kia của nàng? Trong lòng Phong Chiếu ngàn hồi trăm chuyển, trên mặt cũng không hiện, tận lực áp chế tính khí của mình, ôn hòa nhìn nàng. Quả nhiên, Sở Trước khẩn trương dịu đi rất nhiều. Nàng nhấp hé miệng, giống như hạ quyết tâm, nói, ta cảm thấy mị quỷ là vì ta mà đến. Thần sắc Phong Chiếu khẽ động, chẳng qua trên mặt cũng không có phản ứng gì quá lớn, như cũ là vẻ kiên nhẫn. Điều này làm cho Sở Trước cảm giác được an tâm, tâm tình càng thoải mái, thân thể cũng không quá mức căng thẳng nữa. Nàng tiếp tục nói cho hắn tình huống mình làm sao được người cứu lên trong biển thời gian, cùng với một ít suy đoán của nàng. Nghe ô quản sự nói, lúc ấy ta là bị sóng thời gian đưa qua. Khi bọn họ cứu ta, ta giống như trôi nổi hồi lâu ở trong biển thời gian. Nói tới đây, Sở Trước lại nhịn không được nhăn mày lại. Ô quản sự nói, chỉ có người được thời gian thừa nhận, mới có thể bị sóng thời gian đưa tới. Người như vậy không phải không có, nhưng rất ít, cho nên, làm một thành viên trong thiểu số, còn bị mị quỷ cách 3 ngày 5 bữa tập kích. Trong lòng Sở Trước không phải không lo lắng. Nếu chỉ là mị quỷ cấp thấp thì còn tốt, nhưng liên tiếp đến đây hai con mị quỷ cao cấp. Con mị quỷ cao cấp đầu tiên sau khi bị ô chủ đánh lui, tuy rằng không xuất hiện nữa, nhưng Sở Trước trực giác nó vẫn đang ở chỗ tối biển thời gian nhìn trộm. Con mị quỷ cao cấp thứ hai thực lực càng mạnh, thậm chí nó căn bản không ẩn núp, cứ như vậy theo đuôi ở sau thuyền bọn họ. Một đám người tu luyện đều bị cử chỉ khác thường của nó khiến cho khẩn trương không thôi. Sở Trước không biết có người đoán mị quỷ cử chỉ khác thường đến trên người nàng hay không. Nhưng nàng biết, người tu luyện có thể sống sót ở biển thời gian cũng không ngốc. Đặc biệt người tu luyện trên thuyền ô chủ từng gặp qua nàng được cứu lên, sớm hay muộn sẽ đoán ra gì đó. Lúc trước là ngại tại ô chủ, bọn họ không thể tùy ý thảo luận. Hiện nay là khiếp sợ Phong Chiếu, đồng dạng không dám tùy ý thảo luận, chỉ sợ trong lòng đã biết rõ ràng. Còn có một điểm trọng yếu, khi Sở Trước được ô chủ cứu lên từ biển thời gian, Phong Chiếu bọn họ sớm trở lại Bạch Ly vực. Ý tứ là nói, ở sau khi nàng cùng Phong Chiếu bọn họ thất lạc ở thông đạo không gian, sau đó Phong Chiếu chạy về Bạch Ly Sơn, tiếp theo xuất động người tu luyện Bạch Ly vực đi tìm người thất lạc. Từng có thời gian trống nửa năm, Sở Trước không biết tung tích, có thể là đã lưu lạc đến biển thời gian, cũng khả năng ở địa phương khác, nhưng Sở Trước đối với cái này không có chút ấn tượng. Ở sau khi nàng tỉnh lại, nàng đã thân tại biển thời gian, được người cứu trên thuyền, hơn nữa bị thương rất nặng. Chẳng lẽ nàng thật sự trôi nổi nửa năm ở trong biển thời gian, nhưng lại là trôi nổi không ý thức, như vậy cũng chưa bị mị quỷ giết chết, hoặc là bị cốt yêu kéo vào trong biển. Vậy nàng rốt cuộc có bao nhiêu may mắn? Có thể sao? Sở Trước có khuynh hướng thời gian trống nửa năm này, kỳ thực nàng cũng không ở trong biển thời gian. Nghe xong nàng suy đoán, Phong Chiếu nhịn không được soi kỹ nàng. Sở Trước lúc này một lòng thầm nghĩ biết rõ ràng trên người nàng khác thường, liền cũng kệ hắn nhìn. Trong lòng ngàn hồi trăm chuyển, có vẻ có chút không thèm để ý. Nàng tưởng Phong Chiếu là thần thú, huyết mạch sang quý, sinh ra đã biết, còn có truyền thừa huyết mạch, luôn luôn là tri thức rất phong phú trong bọn họ. Không chừng có thể biết được gì đó. Nhưng mà, nàng lại nghe được Phong Chiếu nói. Quả thật có chút kỳ quái. Ta cũng không thể xác định. Nhưng mà, Sở Trước nghiêm túc nhìn hắn. Đuôi lông mày khóe mắt của hắn để lộ ra lãnh khốc nhẹ nhẹ. Mặc kệ là nguyên nhân gì. Mặc kệ là quái vật biển thời gian. Hay là người tu luyện. Không người nào có thể thương tổn nàng. Nàng cứ yên tâm. Có ta ở đây. Đây là sau gặp lại. Không biết lần thứ mấy hắn chứng tỏ bảo hộ với nàng. Không có điều kiện. Hốc mắt Sở Trước hơi nóng. Nhịn không được lặng lẽ quay mặt. Nàng canh cánh trong lòng đối với chuyện đời trước. Há biết không phải vì bị chết quá mức đột nhiên. Cũng mơ hồ. Đời này sau khi hiểu rõ nàng chết kỳ thực không có quan hệ gì với Bạch Ly vực chủ. Thực ra thì nàng đã chậm rãi thoải mái. Duy nhất không thể thoải mái là. Người này vì sao đối tốt với nàng như thế? Trải qua hai lần tử vong, tâm tư của nàng đã bất đồng dĩ vãng. Tại giới tu luyện, mỗi một bước nàng đi, đều mang theo mục đích cùng tính kế. Cân nhắc lợi hại, không thể lại khôi phục ngây thơ thuần túy đã từng ở Long Mạch Đại Lục Ứng Long. Khi để Phong Chiếu trừ khử người tu luyện Đại Lục Ứng Long, nàng bị nó triển lãm ra cường đại biến thành tâm hồn chấn động. Sinh ra hoài nghi nào đó, nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ lúc trước thật là trong lúc vô ý nàng nhặt được nó sao? Nàng phúc đức gì sao có thể làm cho một thần thú cường đại hô phong hoán vũ ở đại hoang giới ở lại bên người nàng? Cùng nàng cùng nhau chơi trò chơi thăng cấp tấn cấp, chỉ sợ thủ đoạn này của nàng, ở trước mặt hắn, cực kỳ buồn cười đi, thật vất vả chớp lui hơi nóng trong hốc mắt. Đợi khi Sở Trước quay đầu một lần nữa, đột nhiên phát hiện không thấy nam nhân ngồi ở bên cạnh. Nàng mạnh mẽ đứng lên, cảm giác được cái gì? Quay đầu nhìn qua, chỉ thấy tiểu yêu thú ngồi xuống ở trên giường. Sở Trước, tiểu yêu thú như cũ manh manh, hai móng cuộn ở trước mặt, cái đuôi lông xù vòng đến giữa hai chân, trừng lớn một đôi mắt tròn quay. Khi nghiêng đầu, như cũ vô cùng đáng yêu. Sở Trước đờ đẫn một lát, liền thấy nó ngậm chăn, sau đó vươn ra một cái móng vuốt vỗ vỗ ở ổ chăn. Ý bảo nàng lại đây nghỉ ngơi, tâm tình Sở Trước lại có chút phức tạp, nàng cảm thấy con thú này nhất định là phát hiện mình không có chút sức chống cự đối với hình thú của hắn. Cùng với dùng hình người đối mặt nàng, không bằng dùng hình thú, cái nghiêng đầu lại giết đến, chỉ có thể đánh tơi bời. Trên thực tế, Sở Trước đối mặt A Chiếu hình thú, quả thật tự tại hơn đối mặt Phong Chiếu hình người. Nam nhân cùng cục bông tròn là không giống nhau như vậy. Nam nhân tồn tại cảm giác xâm. Cách chương.